Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Bắc Hải Hải Quân Chi Bộ. Ba canh, các loại cầu. Đen đen Mushi truyền ra cái kia có chút già nua, nhưng lại trung khí 10 phần thanh âm, để Shinsei không khỏi nở nụ cười lạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shinsei nhìn xem trên tay đen đen Mushi, nhưng không có lập tức trả lời ý tứ. Mushi Mushi, Zabra, là ngươi sao? Gặp đen đen Mushi vậy mà không có trả lời. Kado Acrylic tựa hồ đã nhận ra có cái gì không đúng. Lập tức ngữ khí có chút ngưng trọng xuống tới. Trầm mặc một hồi lâu. Gặp Zabra còn không có đáp lại. Kado Acrylic thanh âm trầm xuống. Thanh âm lãnh đạm nói ra. Xem ra Zabra bọn hắn thất bại. Nếu như ta không có đoán sai. Người chính là cái kia cuồng vọng khổng tước vương A. Rất rõ ràng, nhận nghe điện thoại, nhưng không có lên tiếng. Nếu như là Zabra, lời của bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Chỉ có một khả năng, hoặc là chính là lấy đen đen Mushi mất rồi, không biết bị ai cho nhặt được, hoặc là chính là Zabra bọn hắn thất bại, kết nối điện thoại người là tội phạm kia. Mà Kado Acrylic hiển nhiên càng muốn tin tưởng loại sau. Dù nói thế nào CP9 cũng là trực thuộc ở thế giới chính phủ bí mật gián điệp tình báo cơ quan. Không đến mức sẽ phạm đem đen đen Mushi ném đi loại này sai lầm. Xem ra ngươi còn không tính quá đần. Kado Acrylic, nghe danh tự này. Ngươi hẳn là cái kia Filion Neo Acrylic cái gì trưởng bối. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chỉ huy được CP9 người. Thật là làm cho ta kinh ngạc đâu. Shinsei nhàn nhạt nói với đen đen Mushi. Kado Acrylic hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói ra. Hừ, không nghĩ tới Zabra ba người đồng thời xuất động đều bị ngươi giải quyết hết. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Khổng tước vương, nhàn thoại liền đến này là ngừng. Đoán chừng ngươi cũng phái không ra cái gì để cho ta cảm thấy hứng thú người đến đây. Cố mà chân quý ngươi tiếp xuống mỗi một ngày đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei trực tiếp dập máy trò chuyện. Tiện tay đem kia đáng thương đen đen Mushi ném tới một bên. Nhìn cũng không nhìn Zabra mấy người thi thể một chút. Hướng về ngoài rừng rậm mặt đi đến. Hắn thấy, Kado Acrylic cũng không phải thiên long nhân. Tự nhiên không có khả năng chỉ huy được hải quân bản bộ đại tướng. Xuất động CP9 thành viên đoán chừng đã là Kado Acrylic đủ khả năng làm được cực hạn. Với cái thế giới này thế cục cũng biết không sai biệt lắm. Ta cũng nên đi đưa hải quân một món lễ lớn. Ngoặc kép, đại lục Red Light chi đỉnh. Thánh địa Mariezoa, một tòa xa hoa nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Kado Acrylic tức giận đem trên tay đen đen Mushi lại một lần nữa hung hăng ngã văng ra ngoài. Dọa đến phía ngoài người hầu không dám vào tới. Phụ thân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Không nghĩ tới ngay cả CP9 người đều không phải là đối thủ của hắn. Chấm ngoặc kép, một bên nam tử trung niên sắc mặt có chút ngưng trọng đối với Kado Acrylic hỏi. Làm sao bây giờ? CP9 thành viên mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh. Nhân số cực kỳ có hạn. Lần này lập tức tổn thất 3 người. Mặc dù Spandai sẽ không thái quá truy cứu, nhưng chúng ta lần này nhân tình có thể thiếu lớn. Kado Acrylic có chút vô lực tựa tại trên ghế salon. Có chút chán nản lắc đầu nói ra. Đối với thân là thế giới chính phủ quan lớn bọn hắn mà nói. Nợ nhân tình ngược lại là khó trả nhất. Vậy chúng ta chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nam tử trung niên kia có chút không cam lòng hỏi. Đương nhiên không. Đáng tiếc bằng vào chúng ta nhà Acrylic năng lượng, không cách nào chỉ huy được chỉ nghe từ thiên long nhân cùng ngũ lão tinh bọn hắn điều khiển CP không? Nếu không, chấm ngoặc kép, Kado Acrylic ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói ra, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ có dựa vào hải quân. Sengoku mặc dù không quá ưa thích cùng chúng ta những này thế giới chính phủ quan viên liên hệ. Nhưng là nói chuyện hay là chắc chắn, nếu hắn đã đáp ứng xuống, như vậy hắn liền nhất định sẽ phái người tới. Chấm ngoặc kép, Kado Acrylic thở dài, dừng một chút, trực tiếp đối với nam tử trung niên phân phó nói. Ngươi bây giờ ngay lập tức đem CP9 thành viên bị giết tin tức cáo chi Sengoku. Tin tưởng tại biết sau chuyện này, hắn hẳn là sẽ càng thêm coi trọng một cái kia khổng tước vương. Nói xong, Kado Acrylic do dự một chút, thở dài về sau, lại lần nữa cầm lên bên bàn trà một cái đen mushi. Bắt đầu bấm bắt đầu. Hiện tại phái đi ra CP9 thành viên toàn quân bị diệt. Hắn tự nhiên muốn thông báo một chút Spandai hai cha con. Marineford, hải quân bản bộ cao ốc, nguyên soái văn phòng, bành, đáng thương đen mushi bị Sengoku nặng nề mà đập vào trên bàn công tác. Chăm chú nhíu mày, Sengoku sắc mặt có chút biến thành màu đen ngồi xuống dưới. Sengoku, người phát lớn như vậy lửa làm gì? Một bên ngồi ở trên ghế salon toàn tâm toàn ý tiêu diệt đồ ăn vặt gáp ngẩng đầu. Có chút bất đắc dĩ hỏi. Vừa mới Sengoku cùng nhà Acrylic trò chuyện hắn cũng nghe đến. Mặc dù chết mất mấy cái CP9 thành viên có chút để cho người ta kinh ngạc. Nhưng Sengoku hẳn là còn không đến mức vì vậy mà nổi giận a. Sengoku lắc đầu, buông lỏng ra nhăn lại lông mày. Giận dữ nói. Ta không phải sinh khí tổn thất hết mấy cái CP9 thành viên. Mà là đối với Kado Acrylic lão gia hỏa kia cái kia lỗ mãng hành vi có chút phẫn nộ. Ta đều đã đáp ứng hắn mau chóng phái người tới. Hắn dĩ nhiên như thế lỗ mãng nhờ quan hệ phái CP9 người đi qua. Cái này rõ ràng không tin chúng ta hải quân bản bộ năng lực làm việc. Kết quả hiện tại không công tổn thất CP9 mấy vị tinh nhuệ chiến lược. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. CP9 bên trong thành viên chính thức ta nhớ được tựa hồ cũng là tinh thông Rokusiki cao thủ A. Cho dù là so ra kém bản bộ các trung tướng, nhưng là ba người liên thủ. Cho dù là đồng dạng trung tướng đều không nhất định là bọn hắn đối thủ. Xem ra cái kia khổng tước vương xác thực không đơn giản A. Gáp nhẹ gật đầu, mà phía sau hướng về phía trên tay đồ ăn vặt. Lắc đầu nói ra, trong giọng nói mang theo một chút kinh ngạc. Xem ra thực lực của hắn hẳn là vượt qua đồng dạng trung tướng. Không thể đem hắn xem như phổ thông tội phạm đối đãi. Để cho an toàn, hiện tại tân thế giới bên kia thế cục cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chờ qua mấy ngày tối thiểu muốn phái hai tên trung tướng đi qua mới được. Đảo Karin, cùng vương quốc Kunler cách xa nhau hơn 200 hải lý tả hữu. Là một cái tự nhiên hải cảng, chính là hải quân bản bộ đưa lên tại Bắc Hải hải quân chi bộ chỗ. Toàn bộ Bắc Hải bên trong ngoại trừ số ít căn cứ hải quân phân tán bộ phận binh lực bên ngoài. Phần lớn hải quân binh lực đều tập trung ở nơi này. Đảo Karin sở thuộc hải vực có thể nói là Bắc Hải hải tặc cấm địa. Căn bản không có hải tặc dám tới gần nơi này một vùng biển. Bởi vì toàn bộ trên hòn đảo. Chẳng những chú đóng 100,000 trở lên hải quân. Hơn nữa còn có mấy cái cấp bậc thiếu tướng nhân vật ở đây tọa chấn. Chỉ từ điểm ấy đến xem, hải quân bản bộ đối với Bắc Hải coi trọng, liền vượt xa Đông Hải, xa xôi hải vực trên không. Một đạo màu tím cầu vồng xẹt qua chân trời, cấp tốc hướng phía cái này đảo Karin phương hướng tiếp theo. Hokage chi Hoshikage thiên hạ quy group. 465.734.730. Hy vọng mọi người có thể gia nhập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.